Chiến thần Tu La, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Từ tổng ông nghĩ xem. Bây giờ chỉ cần Đao Thần vừa mở live, người xem của cả nền tảng đấu xa đều chạy qua đó hết, biến thành fan của ông ta. Đến lúc đó giải trí ức châu thành lập công ty livestream của mình. Đao Thần gia nhập vào nền tảng livestream của bọn họ, lúc đó thì sẽ kéo hết fan của bên đấu xa qua đó. Người của nền tảng đấu xa của ông chạy hết. Đến lúc đó khóc cũng không có chỗ khóc. Từ Dương Thúc hít một ngụm khí lạnh. Nói cũng phải. Vậy tôi phải làm sao? Dễ làm. Ông phải ép Đao Thần ký hợp đồng. 5 năm. Không. Trong 10 năm chỉ có thể livestream ở nền tảng đấu xa. Không được live ở các nền tảng khác. Từ Dương Thúc cười khổ. Chuyện này sao có thể chứ? Giải trí ức châu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không đồng ý sao? Bách Niên cười. Không đồng ý thì bảo bọn họ cút. Khóa tài khoản like của Đao Thần. Gạt ông ta ra. Như thế fan của đấu xa ông không phải được giữ lại rồi sao? Hơn nữa Đao Thần đó không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao? Có bản lĩnh xít gì? Lát nữa tôi tìm mười mấy hai chục đầu bếp năm sao gia nhập đấu xa. Tạo ra một Đao Thần khác. Lúc đó, ông vừa giữ được người xem của đấu xa, vừa tạo ra một lô Đao Thần của mình. Hợp đồng đều ký ở dưới trướng của đấu xa ông. Tiền kiếm được cũng vào túi của ông. Vẹn đôi đường như vậy tại sao không làm? Những lời này đã khiến Từ Dương Thúc dao động. Ông ta tính toán cẩn thận, mỉm cười. Bách Tổng, ông nói có lý. Tôi suýt nữa bị giải trí ức châu chơi chết rồi. Muốn cướp lưu lượng của tôi sao? Ha ha, nằm mơ. Thứ hai, trụ sở của giải trí ức châu. Phòng họp của lãnh đạo cấp cao. Sáng sớm thứ hai hàng tuần, giải trí ức châu đều sẽ mở một cuộc họp. Tổng kết thành tích của tuần trước. Triển khai kế hoạch công việc của tuần mới. Trình Đan Đình là tổng giám đốc. Nghiêm ngặt quản lý tất cả mục. Còn Giang Nghĩa, anh chỉ cần ngồi nghe. Biết tiến độ phát triển của công ty là đủ. Khi lãnh đạo cấp cao họp thương nghị kế hoạch công việc tiếp theo thì có người gõ cửa văn phòng. Vào đi, Trình Đan Đình nói. Mở cửa ra, Lễ Tân đi vào. Trình Tổng, ông chủ Từ Dương Thúc của livestream đấu xa đến tìm cô. Từ Dương Thúc, ông ta tới làm cái gì? Trình Đan Đình nhíu mày. Giải trí ức châu và livestream đấu xa không có tiếp xúc quá nhiều. Trước khi Từ Dương Thúc đến ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Có hơi mạo muội rồi. Tôi biết rồi. Trước tiên dẫn ông ta đến phòng tiếp đón nghỉ ngơi. Tôi lập tức qua ngay. Vâng. Trình Đan Đình để người khác thay mình tiếp tục trình bày kế hoạch. Cô ta đi ra khỏi phòng đi gặp Từ Dương Thúc. Quay đầu gọi Giang Nghĩa. Giang Tổng, anh cũng đi cùng. Được. Hai người trước sau đi vào phòng tiếp đón. Ngồi xuống, Trình Đan Đình khẽ mỉm cười nói. Ông chủ Từ, trước khi ông đến cũng không thông báo một tiếng. Làm chúng tôi không thể tiếp đón đàng hoàng. Cách chương.